Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 113, khai hòa. 2. Theo Thẩm Dụ phân tích, muốn tìm người kia hẳn là Vân Đường trấn cư dân, ở Đại Trạch Tử, sân rộng, thận trọng, thông minh, nhưng vóc người bề ngoài xấu xí. Hội giải quyết, theo người chỗ quan hệ chỗ rất khá. Bình thường hắn ưa thích nghiên cứu, yêu quý theo người bắt chuyện, bát quái, nhưng vận khí lại không tốt, không làm ra cái gì đại sự đến, tìm nàng dâu cũng tốn sức, tự liền phá rỡ loại chuyện tốt này đều không tới phiên hắn. Hắn nội tâm bất bình, trong đêm thường xuyên ra ngoài uống rượu đánh bài, trong nhà nên có một cỗ đẩy tạp vật xe cút kít. Ta đem những này chủ yếu nội dung theo Hoa Man miêu tả một lần. Nàng tựa hồ tại nghiêm túc nghe, còn không ở gật đầu. Xe cút kít cái này manh mối rất trọng yếu. Hoa Man một bộ minh tưởng dáng vẻ nói, biết trong nhà hắn có xe cút kít, tự biết đại khái hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Xin nhờ, hai chuyện này có nửa xu quan hệ sao? Ta không khỏi có chút thất vọng. Đương nhiên là có a. Nàng cầm một cây bút, vừa cực nhanh trên giấy viết lách vẽ vời, vừa lý trực khí tráng nói với ta. Có quan hệ gì? Có thể giải thích một chút sao? Đợi chút nữa a. Cho tới bây giờ liền không dùng qua cái này kỹ năng. Vì lẽ đó ngượng tay, còn kém sau cùng mấy bút, lập tức liền vẽ xong. Cái gì? Cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua kỹ năng. Cứ như vậy nàng còn tự xưng là lục năng một trong. Xem ra cái này gia hỏa đáng tin cậy thời điểm không nhiều. Không đáng tin cậy lại là thái độ bình thường. Hoa Man dùng đặc biệt khoa trương tư thế, huy động cánh tay trên giấy quang một chút, sau đó đem tờ giấy kia truyền cho ta. Tay có chút phiêu, bất quá chúng ta dựa theo cái dạng này đi tìm người là được rồi. Ta tiếp nhận tờ giấy kia, vừa nhìn lướt qua tựu triệt để sững sờ tại nơi đó. Ta không thể không làm Hoa Man họa công bắt gấp, bởi vì trên tờ giấy kia vẽ lấy người đơn giản quá xấu. Xấu đến căn bản cũng không giống nhân loại giống như, nhưng cái này cũng không hề là ta sửng sốt nguyên nhân. Ta sở dĩ ngẩn người là bởi vì mặc dù cái này bức họa lại xấu lại tọa lại trừu tượng, nhưng khi ta nhìn thấy nó lúc, lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng mà loại này giống như đã từng quen biết chỉ tồn tại ở cảm giác phương diện. Nếu như muốn để ta nói tới ở nơi nào, tại khi nào gặp phải người này, vậy ta là tuyệt đối không nói được. Mà ta có thể vững tin, trên thế giới nếu quả thật có tượng đồ bên trong xấu như vậy lậu không chịu nổi người, người kia nhóm nhìn một chút tuyệt đối sẽ không quên, nhất là đối ta loại này có máy chụp ảnh thức trí nhớ người mà nói. Vì lẽ đó ta vừa không thể nói Hoa Man khai hỏa kỹ năng rất tốt, cũng không cách nào nói nàng hỏa rất chênh lệch chỉ cần có trợ giúp tìm tới hung thủ. Này dạng gì họa công đều là không trọng yếu. Thế nào, này nữ nhân nói manh mối ta không biết a. Ta chỉ cảm thấy thượng vệ dân tựu tại cái này ra hỏa trong bụng. Nàng dương dương đắc ý nói, nguyên lai theo Thẩm Dụ điều kiện không quan hệ. Này ngươi mới vừa rồi còn giả bộ như đặc biệt nghiêm túc, còn nói xe cút kít dẫn dắt quá lớn gì gì đó. Cài bộ dáng nha, có vẻ ta chuyên nghiệp. Này ngươi đối người này có ấn tượng sao? Tỉ như tại Ngụy Dương gặp qua hắn loại hình, ta đã bị nàng khiến cho triệt để chịu phục, hoàn toàn không có ấn tượng. Trên thế giới tại sao có thể có xấu như vậy nhân loại? Hoa Man cả tiếng nói, ta kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Nếu như không có khó coi như vậy người, này ngươi vì cái gì còn như thế chuyện đương nhiên vẽ ra? Đương nhiên, ta không có cách nào trực tiếp dạng này chất vấn Hoa Man. Bởi vì nàng nói như vậy còn có một loại khả năng. Cái kia chính là nàng sở dĩ không có gặp qua người này, là bởi vì ngày đó, trực luân phiên, người không phải nàng. mà là Thẩm Dụ. Nếu là như vậy, người kia hẳn là hôm qua chúng ta gặp phải người nào đó. Bởi vì hôm qua ta cùng Thẩm Dụ, Lâm Anh đều tại Vân Đường Trấn. Ta nhớ được Thẩm Dụ hôm qua còn nói với ta, người nàng muốn tìm ngay tại Vân Đường Trấn bên trên. Không quá nàng không có gặp qua người này cũng là rất có thể. Dù sao, Khai Hòa chỉ là căn cứ một người hành vi cùng đặc điểm vẽ ra hắn người giống đến. Thi hành kỹ người thấy không có gặp qua người trong cuộc cũng không trọng yếu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lại đi Vân Đường Trấn thăm viếng một lần. Hoa Man miệng bên trong ngậm bút, còn tại nghiêng não đại ngắm nghía chính mình, đại tác phẩm. Mặt bên trên tràn đầy vô cùng thưởng thức biểu tình, xem ra nàng đối chính mình vẽ ra người tới Phật hết sức hài lòng. Ta vỗ vỗ bờ vai của nàng, đem nàng theo tự mình say mê bên trong, cứu vãn, đi ra. Sau đó nói cho nàng dự định đi Vân Đường Trấn kế hoạch. Nàng ngược lại không có dị nghị, dùng lại nói của nàng chính là, chỉ cần ở nhân gian, không lý tưởng, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ rất vui vẻ. Thương nghị cố định, ta quay đầu ngẫm lại vừa rồi đánh điện thoại lúc, Lâm Anh còn nói hôm nay có sự tình khác, này dứt khoát chúng ta tựu sớm một chút khởi hành, để tránh tại Vân Đường Trấn đụng vào sở cảnh sát người xấu hổ. Cũng may Vân Đường cách nhà ta cũng không tính xa. Hai chúng ta mặc dù lên được muộn, còn ăn điểm tâm làm hỏa, nhưng tới đó thời điểm vẫn chưa tới 10 giờ. Nhưng dù cho thời gian này, toàn bộ trấn bên trên cũng có vẻ trống rỗng, bởi vì đại bộ phận khách trọ đã sớm đi ra ngoài đi làm. Mặc dù vẻn vẹn thời gian qua đi một ngày, nhưng đối với Hoa Man mà nói, ngày hôm qua rất nhiều chuyện cũng không có tự mình kinh lịch hoặc là nói tới không có thân não. Kinh lịch càng tốt hơn, bởi vì hôm qua tới chỗ này thân thể vốn chính là cùng một bộ. Hoa Man tựa hồ còn đắm chìm trong hôm qua phát hiện thượng vệ dân thi thể bầu không khí bên trong. Nàng xuống xe đã nghe lấy mùi vị, hướng mỗi ra lão trạch phương hướng đi đến. Ngươi không phải nói lục năng mỗi ngày chỉ có thể dùng một cái sao? Hôm nay mở họa, khứu giác tựu không bén nhạy đi. Ta buồn bực hỏi, ta thói quen giống cầu cầu giống như hấp trượt lấy mũi đi à. Nhiều đáng yêu, nàng lại nhảy qua tới ôm lấy ta cánh tay. Ta nhớ la lão Tùng sự tình, chạy tới giữ chặt nàng. Quay đầu hướng tứ thông ngõ hẻm nơi đó đi tới. Muốn cho nàng chỉ một chút la lão Tùng bị điện giật người chết kia cột điện tử. Thượng vệ dân thi thể không phải còn không tìm được đó sao? Nàng tựa hồ có chút mất hứng nói với ta. Các ngươi không tiếp tục tìm sao? Hôm qua còn chưa kịp tìm. Thẩm Dụ hôm qua vừa về đến. Đi trước xác nhận cái khác hai tên người bị hại có phải là hắn hay không đánh tới lấy. Cái kia còn dùng xác định. Đã không phải tự sát, cũng không phải bị quỷ hại chết, vậy khẳng định tự là hắn giết. Chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng là ngoài ý muốn? Nhân loại theo Atula không giống nhau, nếu như muốn chứng minh chính là hắn giết chuyện, phải cần chứng cứ. Nàng như có điều suy nghĩ nói, ngươi còn không biết đi. Atula có câu tục ngữ, kêu thiên thần cùng người, nói không thật. Có ý tứ gì? Tựu là thiên thần cùng người nói lời. Tốt nhiều đều không phải là nói thật a tỉ như, Nhũ Hải quấy nhiễu, chuyện này. Không phải liền là thiên thần lừa gạt Atula sao? Xác thực, Nhũ Hải quấy nhiễu là truyền thuyết chính giữa thần cùng Atula kết thù kết hoán căn. Nguyên, vì cầu đến trường sinh, tại đại thần trợ giúp xuống. Thiên thần tộc cùng Atula tộc đạt thành hiệp nghị. Bọn họ quyết định cùng quấy nhiễu Nhũ Hải. Sau đó chia đều Nhũ Hải bên trong bảo vật đặc biệt là một loại kêu bất tử cam lộ, suốt đời dược. Thủy, đến mức quấy nhiễu phương pháp, đại thần tướng một tòa cao sơn lấy ra làm sử cán. Đem Long Vương thân thể xem như làm rối lên dây thừng. Tiếp xuống tựu là hai tộc nhân phân công. thiên thần cùng Atula yêu cầu nhất tộc cầm long đầu, nhất tộc cầm long vĩ, đẩy long vương tiến hành quấy nhiễu. Bất quá, tiếp xuống phân phối làm việc lúc, đại thần lại hố Atula một thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.